Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 537, lần đầu gặp mặt. Mời hơn chiếu cố, ta biết các ngươi có sở cầu, đi tới ngoại thành phía Tây mục đích chủ yếu, cũng không phải là hướng ta học tập cao thâm ma pháp kiến thức, mà là vì giải quyết tự thân khốn cảnh, nhưng cái này không quan hệ. Các ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, ta không biết so đo bất kỳ sự việc, bởi vì là vận mệnh chỉ dẫn chúng ta gặp nhau, mà ta, vậy sẽ hưởng ứng vận mạng kêu gọi. Ang Ma ánh mắt lấp lánh nhìn Talisa, Van Thoa và Oculis ba người tất cả giật mình, chợt quẫn bách cúi đầu, bọn họ quả thật có sở cầu. Gần đây bởi vì Lôi nghị trưởng không làm lời bàn lên sóng gió liên quan đến rất rộng. Taisa đạo sư Patrick định trước không cách nào tránh được điều tra đoàn thẩm tra. Thất thế đã thành tất nhiên. Đột nhiên biết được tiên tri muốn đem mình ái đồ thu là học nghề. Nào có không đồng ý đạo lý. Thậm chí ước gì để cho ái đồ nhanh lên thành làm tiên tri học nghề. Đối với trẻ tuổi nhưng thiên phú siêu phàm Talisa mà nói, sâu sắc nữ hoàng ngưỡng mộ tiên tri chính là bảo vệ tốt nhất. Dù vì vậy Padrick không để ý ái đồ Talisa phản đối, cầm nàng đưa đến ngoại thành phía Tây, khát vọng nàng có thể lấy được che chở, tránh được điều tra đoàn nghe gió chính là mưa thẩm tra. Còn như có thể hay không học được tiên tri cao thâm ma pháp kiến thức cái gì, căn bản cũng không trọng yếu. Van Thoa cũng không ngoại lệ. Nàng đạo sư Erin nữ sĩ là trong thành ghế thủ lãnh ảo thuật gia. Giống vậy nhậm chức tại ma đạo sư nghị viện, vẫn là thứ hai tiệc nghị viên. Tuy nói một mực bởi vì chính gặp không hợp, mà cùng Lôi nghị trưởng sống chung được chẳng phải hòa hợp. Nhưng tiếp nhận điều tra đoàn thẩm tra nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này do nữ hoàng phát khởi thẩm tra, trên danh nghĩa là kiểm tra lấy Lôi nghị trưởng cầm đầu mưu người nghịch. Nhưng trên thực tế, ai cũng rõ ràng, nữ hoàng là muốn mượn cơ hội hoàn toàn đem Surama thành nhét vào nắm trong tay. Mà đạo sư nghị viện nhất định đối mặt một lần lớn đổi máu. Ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin vậy tự thân khó bảo toàn. Nghe nói tiên tri nhìn chúng mình trẻ tuổi nhất học nghề. Nàng một mặt sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt khác, vậy cảm giác được mình có vượt qua lần này ỷ dựa vào. Sở dĩ cầm Van Thoa đưa đến ngoại thành phía Tây. Sở cầu bất quá là mượn tầng này mối quan hệ. Bảo toàn tự thân thôi. Oculis vậy ôm tương tự mục đích. Cho dù hắn lại ưa chuộng không gian lĩnh vực nghiên cứu. Đối với hắn mà nói, tiên tri trong miệng vậy, vượt xa ám dạ tinh linh vô số mấy đời không gian học thức. Dẫu sao cũng chỉ là không thấy được vật, không sờ được. Chân chính để cho hắn quyết định đi tới ngoại thành phía Tây. Chỉ là tiên tri cam kết sẽ giúp hắn đoạt lại thuộc tại thành quả nghiên cứu của mình. Không chỉ có như vậy. Thành làm tiên tri học nghề, còn có thể cách xa Kaler Stawin như vậy một cái học thuật không đứng đắn không tốt đạo sư. Ba người động cơ, quả thật không quá thuần túy, có thể bọn họ không nghĩ tới. Tiên tri vừa thấy mặt đã hiểu rõ tim mình để hết thảy. Lúc này thấp thỏm, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, là học nghề giải quyết khốn cảnh, chỉ là một vị đạo sư bổn phận chuyện. Ang Ma nhẹ giọng cười nói, ba người ngẩng đầu lên, không rõ ràng Ang Ma muốn biểu đạt cái gì. Ang Ma vẻ mặt bình thản mỉm cười nói, ta biết các người tất cả đều nghi ngờ trùng trùng, không để ý tới rõ ràng ta vì sao nguyện ý đem các ngươi thu là học nghề. Đồng thời lại thâm sâu cảm cổ quái, bởi vì các ngươi rõ ràng đối với ta không biết gì cả. Có thể ta nhưng tựa như biết được các ngươi hết thảy. Loại này tin tức không đúng các loại, chính là nghi ngờ ngọn nguồn, đúng không? Ba tấm gương mặt trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bởi vì là vận mệnh chỉ dẫn chúng ta gặp nhau, Ang Ma nói, mà các ngươi cũng đem trở thành vận mạng sủng nhi, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi trở thành ở hạo kiếp bên trong hướng dẫn tộc nhân người cứu độ. Hắn vẫy vẫy tay, xa xa ghế ngồi tự đi bay tới, rơi xuống mấy người sau lưng. Một cổ lực lượng nhu hòa vô căn cứ hiện lên, đẩy mấy người ngồi xuống. Như ta theo như lời, ta sẽ xử lý tốt nơi có việc. Ngoại giới rối bời từ không cần các ngươi lo lắng. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này an hưởng đãi ngộ hoàn cảnh học tập, sớm ngày trở thành trụ cột tài. Nghe Ang Ma mà nói, ba người một lần nữa nảy sinh ra cảm giác không chân thật. Tiên tri mấy câu nói liền quyết định tất cả mọi chuyện. Không có tự giới thiệu mình, cũng không có lẫn nhau quen thuộc khâu. Giống như hết lòng tin bọn họ sẽ một mực ở lại ngoại thành phía Tây học tập như nhau. Cũng vui vẻ giữ tự thân cảm giác thần bí. Ngay tại lúc này, vài đầu chạy như bay đến dạng nhận báo cắt đứt Ang Ma giải thích. Người tới cầm dây cương giao cho chờ đợi ở sân bên ngoài người làm. Nóng nảy vạn phần đi vào tiểu viện, hướng trong góc nhà đi tới. Một cái là xinh đẹp thị nữ, một cái là người mặc tháng vải trường bào. Xinh đẹp không thua người trước phái nữ ám dạ tinh linh. Talisa bọn họ biết cái này hai người. Người thị nữ kia chính là nữ hoàng phái tới hầu hạ tiên tri thị nữ dài Vexache. Người trong thành người đều biết. Một người khác chính là Nguyệt Thần Điện số lượng không nhiều cao cấp nữ tế ti một trong. Mayep xa đâu xong, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này có người cần cứu chữa? Ta muốn xin lỗi không tiếp chuyện được một lát. Các người trước lẫn nhau làm quen một chút đi. Illidan, người có thể cho bọn họ nói một chút ma pháp chương trình học chú ý sự hạng. Cùng với ta trường học phương châm. Ta tin tưởng ngươi đã đối với lần này tràn đầy nhận thức. Đúng không? Ang Ma vừa nhìn thấy hai người kia, liền cùng mọi người nói liền cái đừng. Đi theo tiến vào căn phòng gian kia, chỉ để lại một đám mắt lẫn nhau nhìn học nghề. Ta, Illidan nhíu mày một cái. Hắn cũng là hôm nay mới biết, tiên tri lại thu ba cái mới học nghề. Từ hình dáng đến lối ăn mặc. Rồi đến ngôn hành cử chỉ gian cho thấy khí chất, không khỏi chứng minh, bọn họ xa so mình cái này không có chút nào ma pháp trụ cột người mạnh hơn nhiều. Chí ít vậy học tập ma pháp một đoạn thời gian rất dài. Hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ngoài ra ba vị học nghề ánh mắt, thì liên tục phiêu hướng ngồi ở trước mặt nhất Illidan, Oculis và Van Thoa vốn là quen biết. Ở Tây Môn chờ đợi tiếp kiến thời điểm, bọn họ và Talisa trò chuyện mấy câu, coi như là đối với lẫn nhau có đại khái biết rõ. Duy chỉ có không biết Illidan là ai. Ở bọn họ đến trước, Illidan ngay tại trong tiểu viện, ngồi xuống sau vậy ngồi ở tất cả mọi người phía trước. Giống nhau một bộ so bọn họ sớm nhập môn dáng vẻ. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói. Trừ đại danh đỉnh đỉnh Elizande, tiên tri còn thu qua những thứ khác học nghề. Van Thoa dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nàng rời đi mình chỗ ngồi ngồi vào Illidan bên cạnh, vừa hướng hắn đưa tay phải ra, một bên tự giới thiệu mình. Người tốt, người cũng là tiên tri học nghề sao? Ta là ghế thủ lãnh ảo thuật gia Erin học nghề. Ta kêu Van Thoa. Vị này là phụ ma đại sư Padrick cao đồ Talisa. Vị này chính là Oculis. Nàng thuận tiện đem hai người khác cũng đều giới thiệu một lần. Mấy người lai lịch cũng để cho xuất thân tầng dưới chót Illidan bội cảm nhỏ. Illidan hít sâu một hơi, đứng lên, nhẹ nhàng cầm Van Thoa mảnh khảnh bàn tay, hết sức duy trì lạnh nhạt vẻ mặt. Vậy hướng còn lại hai người khẽ vuốt cằm, ngắn gọn nói, ta là Illidan Stormrick, lần đầu gặp mặt, mời hơn chiếu cố, hắn chạm này không sao cả. Anh Tuấn bề ngoài, vóc người cao lớn, hoàn toàn được biểu dương, ở giàu có giống được hơi thở từ tính giọng bên trong. Từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo Van Thoa cũng không nhịn được đỏ mặt lên.